Father, Phụ, chương 24, 24 Chai, góc chuyện audio.com. Na, Daddy Gluttony đói quá trên sàn nhà bóng loáng có thể chiếu ra ảnh ngược một người nam kinh hoàng bị đè dưới đất, miệng hắn sưng đỏ, trên người chỉ có mấy miếng vải đen. Đó thậm chí đã không thể gọi là quần áo. Một thiếu niên trang phục Gothic vùi vào ngực hắn cọ sát như đang làm nũng, nồi chứa kem bị lật úp một bên, chảy ra một mảnh trắng đục, trên người hai người cũng dính không ít kem. Gluttony đói quá à, Daddy. Thiếu niên lặng lẽ toét miệng cười, nhìn vân da mềm nhẵn trắng tinh gần ngay trước mắt đang run nhẹ theo sự hoảng sợ bi phẫn trong lòng chủ nhân, đường vân mảnh nhỏ đáng thương run rẩy như đang dụ dỗ, mơ hồ lộ ra một khí sắc kỳ dị. Gluttony nghiêng đầu tiếp nhận dụ dỗ, sau đó đầu lưỡi vươn ra từ cánh môi tô toét, liếm lên mảnh ngon miệng kia. Khe, đây là hương vị của Daddy, ngon đến cỡ nào hả ta? Thân thể người nam cứng lại một lát, lại lập tức giãy dụa như phát điên. Cái miệng mở ra có chút thê thảm kia muốn hét lên, lại nhớ tới gì đó mà ngậm chặt. Hắn nhớ đến lúc rằng co ban đầu, hắn bị ấn xuống đất, chỉ cần mở miệng thì sẽ bị thiếu niên có vẻ yếu ớt mong manh trước mặt thô bạo. Cắn, lấy, ngoại trừ cắn, hắn hoàn toàn không thể dùng động từ khác định nghĩa động tác nhìn như hôn kia, cái kiểu cắn xé phảng phất như ngay cả đầu lưỡi hắn cũng muốn nuốt vào, làm hắn kết liễu ý nghĩ mở miệng. Cho tới bây giờ, miệng của hắn vẫn còn tê đau, thậm chí có ảo giác đầu lưỡi sưng to nhồi tắc cả miệng. Na, Daddy Gluttony đợi lâu quá rồi, Gluttony đói sắp phát điên rồi, khe, Gluttony muốn ăn hết Daddy luôn, muốn một phát nuốt luôn Daddy, bất luận là tóc hay ngón chân, bất luận là âm thanh hay ánh mắt, Gluttony đều muốn hoàn toàn. Ăn sạch luôn án nghe được ra đầu run lên, ánh mắt nhìn thiếu niên càng lúc càng sợ hãi. Gluttony dễ dàng ngăn chặn hắn giãy giụa, thiếu niên chuyên tâm liếm thân thể đối phương. Gluttony liếm vô cùng nghiêm túc, đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, khẩy vải vụn đen còn thừa lên, liếm đi liếm lại dọc theo đường vân da thịt. Quả nhiên, hương vị của Daddy là tuyệt nhất, Daddy là món ăn ngon nhất trên đời này, Gluttony sắp nhịn không được. Hắn suýt nhảy dựng lên, Gluttony ngậm vật nam tính của hắn, mút vào, răng cứng cạy nhẹ vào, hắn hoảng sợ nhìn cái đầu tím của đứa con thứ hai đang vùi phía dưới hắn, thậm chí quên cả giãy giụa. Gluttony dường như không chú ý tới sự sợ hãi của hắn, vẫn chậm rãi liếm láp nuốt thật sự rất sâu, làm hắn cảm thấy khoái cảm mãnh liệt, đồng thời cũng kinh hoàng sợ hãi, sợ Gluttony một phát nuốt luôn mệnh căn của hắn. Khoái cảm làm ngón chân hắn co lại, mặt sau thân thể cũng bắt đầu thức tỉnh. Hắn cảm thấy rất xót xa, không biết bắt đầu từ lúc nào, bất luận hắn viện cơ thế nào, mức độ đãng của thân thể này cũng khiến hắn thảm hại không chịu nổi. Rõ ràng ở ngay lúc này, rõ ràng đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể thật sự một phát nuốt luôn hắn, rõ ràng vùi phía dưới chính là con hắn, sau đó, hắn bật khóc phóng thích bản thân trong miệng đối phương. Đồng tử dã thú màu vàng của Gluttony mở lớn, nhìn nước mắt người bên dưới chảy ra. Thiếu niên đưa đầu kề sát lại, cuốn chất lỏng trong suốt đang trào ra kia vào miệng của mình, một giọt cũng không đành lòng chừa lại. Hắn ngửi được mùi hạt dẻ tươi, đó là mùi vị của hắn, hắn càng khóc dữ dội hơn. Khóc chuyện audio.com, bất luận nước mắt hắn rơi nhiều bao nhiêu, Gluttony đều liếm vào trong miệng, một giọt cũng không lãng phí. Gluttony sẽ không nuốt hết Daddy đâu, Daddy món ngon nhất của Gluttony trong thế giới này, chỉ có một, cho nên không thể một phát ăn hết đâu, na ăn hết rồi có tìm cũng không có lại. Nhưng Daddy, Gluttony đói quá đi à, Gluttony làm nũng nói. Na, nếu không thể một phát nuốt hết Daddy, vậy cho Gluttony liếm thật đã đi Daddy, ta muốn liếm Daddy, cho ta liếm Daddy được chứ? Gluttony muốn liếm hết cả người Daddy, nào Daddy, để Gluttony nhấm nháp Daddy nha, đó giống như một đứa trẻ làm nũng đòi ăn kem ly, nhưng hắn lại sợ đến độ mắt mở to hết mức, đồng thời cũng đau xót nhận rõ một sự thật, đạo đức luân lý cho hắn quyền phản kháng, nhưng không cho hắn năng lực nói. Không, Daddy không phản đối, Gluttony nghiêng đầu, nhếch miệng cười. Đó chính là đồng ý Na. Thế là Gluttony thật sự làm như vậy, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Hắn đờ đẫn nhìn con thỏ bông màu tím bên cạnh, hắn lúc này nghiêng người, vừa vặn đối diện con thỏ bông rơi trên đất trước đó, thỏ tím đang nhếch mép nụ cười rợn người y như chủ nhân của nó. Con mắt đen ngòm như một lỗ đen hút sạch tất cả ánh sáng, trên thân con thỏ cũng dính một chút kem, không giống hắn bây giờ toàn thân trên dưới đều sạch bóng, một chút vật dư thừa cũng không còn. Thỏ bông cười ớn lạnh, hắn thậm chí nghe được tiếng cười nhạo chói tai của nó. Xem này, đây chính là một cặp. Cha, và, con, đó, hắn cũng muốn cười, hắn đã không khóc nổi, nước mắt cuối cùng đều bị, đứa con, ghé sấp trên người hắn liếm đi, nhưng hắn cũng cười không được vì hắn đã bị, Đứa con, liếm đến mức một chút sức lực cũng không còn nữa. Daddy, Daddy ngon quá. Có cần phải nói, cảm ơn đã ghé qua. Như nữ tiếp viên đứng trước nhà hàng cao cấp khu số 5 không? Hắn cảm thấy mình bị lật lại, biết rõ tức khắc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn chỉ có quyền thở dốc trên sàn nhà lạnh lẽo. Lần xâm phạm thứ hai có cảm giác rất suông sẻ, hắn chai sạn nghĩ, dù sao vừa rồi đã bị lưỡi ích không biết bao nhiêu lần, có lẽ sớm phải quen rồi. Daddy, mặt gluttony chôn trên tấm lưng trơn bóng của hắn, tiếng nói có chút mơ hồ không rõ, âm thanh ngọt mềm như đang làm nũng. Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, tôi giết mẹ, tôi ăn cha, anh chị em ngồi dưới gầm bàn, nhặt xương của cha lên, chôn trong máu thịt chúng tôi. Gluttony ôm chặt người nọ, nhìn thân thể trắng nõn lắc lư trước mắt con người yêu tinh màu vàng nheo lại, đồng tử thắt thành một vệt rất mảnh, cuối cùng vẫn không nhịn được hung hăng cắn lên một cái. Răng trắng tinh đâm sâu vào máu thịt người kia đau đến mức kêu rên. Chất lỏng đỏ ấm từ miệng chảy vào trong cổ họng thiếu niên, mỗi tấc cơ thể đều reo hò nhảy múa, như sa mạc khô cạn đã lâu gặp được mưa rào. Daddy, Gluttony không có nói dối à, thiếu niên nhà răng ra, vừa rồi chỉ cần hợp răng lại trong thịt rồi khoét thêm một cái. Món ngon tươi sống ngọt ngào không gì sánh được kia sẽ trượt xuống theo cổ họng, lấp bớt một phần vào khoảng trống vô tận trong dạ dày. Gluttony thương tiếc liếm liếm dấu răng rất sâu kia, màu vàng trong con ngươi hổ phách đầy đến mức sắp tràn ra. Gluttony chính là thật sự muốn một phát ăn hết Daddy luôn. Từ tóc đến ngón chân Daddy, một chút cũng không bỏ qua, cắn nhai nuốt toàn bộ, ngay cả thủy cũng hút sạch sẽ, nuốt vào hóa thành máu thịt của Gluttony, khiến Daddy không còn đường dẫy dụa, cũng không có cơ hội rời đi. Góc truyện audio.com, mẹ giết tôi, cha ăn tôi, anh chị em ngồi dưới gầm bàn, nhặt xương của tôi lên, chôn trong mộ đá lạnh lẽo, đây mới là đồng dao đó nhé, Daddy, khách chương.